Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 657, ca không ở giang hồ. Phương Bình còn đang nhìn chằm chằm phía trên xà ngang nhìn thời điểm. Diêu Thành Quân hô một câu, mấy người đều hướng hắn nhìn lại. Diêu Thành Quân trong tay cầm một bản sách thủy tinh. Sách thủy tinh. Phương Bình sửng sốt một chút, lập tức đi tới, một mặt kinh ngạc nói, đây là cái gì? Cùng Lão Trương sách thủy tinh thật giống. Đương nhiên, cũng có chỗ bất đồng. Phương Bình tiếp nhận sách thủy tinh nhìn một chút, một lát mới nói, không phải lực lượng tinh thần phân hóa thể. Phí lời, một bên, Vương Kim Dương tiếp nhận sách thủy tinh, nhìn về phía Diêu Thành Quân nói, người phát hiện chứ? Hai người đánh bí hiểm. Lý Hàn Tùng một mặt mờ mịt. Phương Bình một mặt lạnh nhạt. Ta liền biết các ngươi muốn nhìn ta gấp gáp hỏi hỏi dáng vẻ. Nhưng ta chính là không hỏi. Yêu có nói hay không? Lão Vương liếc hắn một cái. Đột nhiên phóng thích lực lượng tinh thần mò về sách thủy tinh. Rất nhanh liền ngưng lông mày nói. Là cổ võ thời đại sách vở. Rất thú vị, cổ võ thời đại cũng không phải là chúng ta tưởng tượng như vậy lạc hậu. Lão Vương nói xong, lại nói, loại này sách thủy tinh, vật liệu vô pháp phán đoán. Bất quá làm ra quyển sách này người hẳn là ít nhất cũng là thất phẩm cảnh võ giả. Chỉ có dùng lực lượng tinh thần mới có thể quan sát. Lý Hàn Tùng lúc này mới hiểu rõ, tiếp vui vẻ nói, công pháp. Này đến cũng quá đơn giản đi. Tạp chí, ngoặc kép, mọi người dạy ra. Vương Kim Dương thuận miệng nói. Cổ đại bát quái tạp chí. Hẳn là cho khách nhân nhìn. Giải buồn dùng. Điều này cũng chứng minh một điểm. Đến động thiên làm khách nhân. Ít nhất cũng là thất phẩm cảnh. Thất phẩm mới là bị tiếp đón tiêu chuẩn. Quả nhiên phô trương thật lớn. Bằng không. Thất phẩm trở xuống nhìn không được, còn cầm cái này cho người giải buồn, nhiều mất mặt. Phương Bình giờ khắc này cũng dò ra lực lượng tinh thần. Quả nhiên, lực lượng tinh thần tìm tòi ra, liền nhìn thấy trên sách thủy tinh nhiều hơn không ít văn tự. Đồ chơi này đúng là cùng ẩn hình mực nước gần như. Người bình thường căn bản không nhìn thấy văn tự. Phương Bình nhìn những văn tự kia, có chút đau đầu, hắn đôi chữ triện thật không quá hiểu, thậm chí cũng không biết có phải là chữ triện, hắn là thật không quá nhiều thời gian đi học tập những thứ đồ này. Bận bịu đều không giúp được rồi, có ý gì, Lão Vương, đọc nhìn, ta biết cũng không nhiều, ngươi nếu nói tạp chí, hẳn là xem hiểu một ít, nói một chút coi, có hay không cùng công pháp có quan hệ tin tức, được. Lão Vương cẩn thận phán đoán một phen, hồi lâu, chậm rãi nói, tháng 4 Tân Tỵ, cái trúc sơn trương mỗ mỗ, chờ đã, Phương Bình liếc hắn một cái, một lát mới nói, trương mỗ mỗ, không muốn nghiền ngẫm từng chữ một, người cũng biết, văn tự cổ đại vẫn là tương đối phức tạp, Vương Kim Dương sơ lược, cũng không trực tiếp niệm, thẳng thắn sơ lược. Phiên dịch nói, ngày 13 tháng 4, cái trúc sơn một vị họ Trương cường giả, câu cá thời điểm bị cá lớn kéo dài tới trong nước. Mất mặt xấu hổ lợi hại, hiện tại ghi chép xuống, bác mọi người một vui. Ngày 18 tháng 5, Thường Sơn một vị họ Lưu trưởng lão truy cầu Thiên Mục Sơn một vị nữ Lý trưởng lão. Bị ba vị vô danh chân thần cường giả vây đánh. 12 tháng 6, Động Dương Sơn Tông chủ con gái sinh nhật. Động Dương Sơn Tông chủ bắt một đầu rồng làm quà sinh nhật. 18 tháng 6, Tử Cái Sơn thủ tịch Mạc Vấn Kiếm, Vương Kim Dương sửng sốt một chút. Phương Bình mấy người cũng sửng sốt một chút. Phương Bình rất nhanh nói, Mạc Vấn Kiếm, phía trên này có Mạc Vấn Kiếm ghi chép. Ngươi không nhìn lầm, không. Chính là hắn, Vương Kim Dương trầm giọng nói, 18 tháng 6, Tử Cái Sơn thủ tịch Mạc Vấn kiếm đại hôn, kiếm phá hư không, thành tựu chân thần. Phương Bình hơi ngưng lông mày nói, chân thần cảnh là cửu phẩm, cửu phẩm, cửu phẩm vẫn là cửu phẩm đỉnh cao nhất mới gọi chân thần. Cửu phẩm chính là đi, Lý Hàn Tùng nói rằng, ngươi quên, Vạn Nguyên Điện có cửu phẩm ghi chép, cũng gọi chân thần, phí lời, ta đương nhiên biết. Phương Bình không nói gì nói, then chốt là, khi đó đã là vương chiến chi địa một trận chiến ngàn năm sau chuyện. Người biết ngàn năm này đến không biến hóa, có lẽ trước đây đỉnh cao nhất nhiều, đỉnh cao nhất mới gọi chân thần, sau đó đỉnh cao nhất chết xong, cửu phẩm cũng bắt đầu gọi chân thần rồi. Địa quật còn có chân vương giả vương phân chia đây, cổ võ thời đại. Thật khó nói là cửu phẩm là chân thần, vẫn là đỉnh cao nhất. Đừng quên, chúng ta ở vương chiến chi địa phát hiện cường giả di thể. Hầu như đều là cửu phẩm cảnh, nếu là đều là chân thần cảnh, kia vương chiến chi địa cũng chết quá nhiều chân thần cảnh cường giả đi. Huyền Đức Động Thiên thật giống mới 9 vị chân thần cảnh trưởng lão. Lý Hàn Tùng phản bác. Kia chẳng lẽ còn có thể ra 9 vị đỉnh cao nhất? Này cũng không tính là tông chủ rồi. Vương Kim Dương khẽ thở dài. Không hẳn không thể. Chư vị, đừng quên, bây giờ vùng cấm có bao nhiêu đỉnh cao nhất? Lý Hàn Tùng suy nghĩ một chút, một lát mới nói, tứ đại vương đình, ít nhất hơn 100 người rồi. 100 người có lẽ còn chưa hết. Trái đất đỉnh cao nhất ít nhất 50 người. Nhưng là y nguyên bị yêu thực vương đình áp chế. Tứ đại vương đình, ta hoài nghi đỉnh cao nhất nhân số càng nhiều. Này vẫn là hiện tại. Năm đó đây, năm đó còn có 2 vương trên đời. Có lẽ càng mạnh mẽ. Rốt cuộc từ Ngự Hải Sơn là có thể suy đoán một hồi năm đó rầm rộ. Đã như vậy, giới vực chi địa thật muốn có thể áp chế đối phương. Chư vị. 108 giới vực chi địa, không hẳn khắp nơi đều có người, cũng chưa chắc khắp nơi đều là tông phái vị trí, có lẽ chỉ có một phần, kia lời nói như vậy, có thể áp chế lại đối phương, một cái động thiên, 9 vị đỉnh cao nhất, có gì không thể, Diêu Thành Quân cũng nói, vẫn có khả năng, các người đều nói Dương gia lão tổ ở giới vực chi địa bị trấn áp chết. Nếu như giới vực chi địa không cường đại, làm sao có thể trấn áp một vị đỉnh cao nhất cảnh? Này vẫn là ở mấy ngàn năm sau. 9 vị đỉnh cao nhất, tông chủ còn phải khắc toán. Phương Bình hít sâu một hơi nói, thật muốn như vậy, giới vực chi địa liền quá mạnh mẽ rồi. Kỳ thực cũng có thể là lĩnh ngộ bản nguyên đạo cường giả mới là chân thần cảnh cường giả. Đương nhiên. Hiện tại những này không trọng yếu rồi. Phương Bình nói xong, nhìn về phía Lão Vương nói. Nói như vậy, Mạc Vấn Kiếm xác thực là cổ võ thời đại nhân vật. Không, khả năng là cổ võ thời đại thời kỳ cuối. Tông phái thời đại tiền kỳ. Rốt cuộc, hiện tại những động thiên này liền có chút tương tự với tông phái rồi. Ma Đế, Mạc Vấn Kiếm. Mấy người lại lần nữa nhớ rồi danh tự này. Vị này cũng thật là ở khắp mọi nơi. Trong Vạn Nguyên Điện có hắn. Nơi này cũng có hắn. Hơn nữa rất sớm trước liền đột phá đến cửu phẩm. Thậm chí là đỉnh cao nhất cảnh. Cường giả như vậy. Lại làm đào binh. Phương Bình không lại nghĩ cái này. Cười nói. Cổ võ giả cũng bát quái vô cùng. Cái gì chuyện hư hỏng đều muốn ghi chép một hồi. Lão Vương, đừng xem những này bát quái. Có công pháp tin tức sao? Vương Kim Dương cầm sách thủy tinh. Nhìn một lần lại một lần. Lắc đầu nói. Không có, đều là một ít bát quái. Hơn nữa có kỳ thực ta cũng không nhận ra được. Đại khái đoán thử xem ý tứ. Kia mọi người tìm một chút nhìn. Có hay không loại này sách thủy tinh rồi? Phương Bình nói xong. Từ Lão Vương trong tay cầm qua sách thủy tinh, trực tiếp nhét vào không gian chứa đồ. Đồ chơi này rất tốt, có chút bát quái, Không hẳn không dùng, lấy về nghiên cứu, cân nhắc một hồi. Có lẽ có thể hoàn nguyên một ít năm đó lịch sử. Vừa tìm tòi, Phương Bình vừa cười nói. Đừng nói, loại này bát quái tạp chí chế tác phương thức. Phải học tập thật giỏi một hồi. Sau đó chuyên môn ở tông sư trong vòng bán bát quái tin tức. Mấy người không lời, thiếu người nghĩ tới đến. Vương Kim Dương không để ý đến hắn, mà là nói rằng, như vậy sách vở chế tác phương thức, kỳ thực có một chút rất tốt, có thể để cho công pháp bảo lưu lại đến, không đến nỗi bị hủy. Chính là không biết, lực lượng tinh thần công pháp tu luyện, có phải là cũng dùng cái này bảo tồn? Phương Bình không nói gì, hy vọng kỳ thực không lớn. Trong đại điện, Phương Bình mọi người tìm tòi nửa ngày. Không tìm được bản thứ hai sách thủy tinh, những người khác còn đang tìm. Phương Bình lại là đã đem những kia to lớn bảo tỏa cùng đặt nước trà bàn trà rời vào không gian. Chứa đồ, những thứ đồ này, cùng kiến trúc không liên kết. Chờ lão Vương bọn họ tìm một vòng, trong đại sảnh trống rỗng, mấy người có chút dại ra. Phương Bình lại là cười ha hả nói, không cầm trắng không cầm, thứ tốt. 6 tấm cái ghế, 4 tấm bàn trà, các người cũng không biết, mẹ nó, xa xỉ không biên giới, đều là dùng yêu thực thân người chế tạo, còn không phải bình thường yêu thực thân người. Bát phẩm kim thân cảnh, Phương Bình thở dài nói, thật châu, một cái phòng đãi khách mà thôi, bát phẩm kim thân yêu thực thân người chế tạo những đồ chơi này. Cửu phẩm cảnh thân người chế tạo sang ngang, tuy rằng không có tâm hạch não hạch, có thể chỉ là những tài liệu này, cũng là chế tạo thần binh thứ tốt, trở lại hủy đi, chỉ là cái này, bán hắn cái hơn 100 tỷ đều không khó, mấy người cũng không nói nhiều. Diêu Thành Quân mở miệng nói, đại điện phía sau có một ít nơi ở, hẳn là năm đó tôi tớ hoặc là môn nhân đệ tử chỗ ở. Chúng ta kiểm tra một hồi, cũng không phát hiện hài cốt, một ít nơi ở có chút hỗn độn, hẳn là vội vàng bên trong chỉnh đốn hành lý cảm giác. Vương Kim Dương nói bổ sung, người nơi này, năm đó vẫn đúng là không hẳn toàn bộ chết rồi, khả năng có người chạy, còn có, giới vực chi địa bị người đánh vào sau, giới bích lại nổi lên, đóng kín nơi này. Có phải là có cường giả trở về rồi? Không biết, Phương Bình lắc đầu, mở miệng nói, nơi này không cái gì, một cái phòng đãi khách, cũng không hy vọng phát hiện quá nhiều đồ vật. Đi, lại đi nơi khác nhìn, ngoặc kép, mấy người cũng không trì hoãn, rất mau ra đãi khách đại sảnh, chờ bọn hắn đi ra, lúc này mới phát hiện Lý Hàn Tùng không đi ra, một lát sau. Lý Hàn Tùng đi ra rồi, cái tên này vừa ra tới, Phương Bình mấy người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Đây là, Lý Hàn Tùng trong tay nhấc theo một cái siêu cấp to lớn bao. Nhếch miệng cười nói, ta này không phải đi đại điện phía sau sao? Xem đến phần sau cũng không có thiếu đất, không phải bình thường đất, ta cảm thấy như là năm đó hoa viên đất hoặc là vườn thuốc đất. Ta liền cho đào đến rồi. Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Lấy ra một cái năng nguyên tinh hòm. Nắm đất cho trang lên. Đồ chơi này dùng cái này bảo tồn. Có thể bảo tồn càng hoàn thiện một ít. Mấy người nhãn qua nhổ lông. Phương Bình quét trống rỗng trong đại sảnh hết thảy gia cụ. Lý Hàn Tùng càng thẳng thắn. Đại điện phía sau khu nhà ở vực. Hắn liền đất đều cho đào. Đến mức trong những nơi ở kia gia cụ loại hình, lão Vương bọn họ cũng nhìn không thuận mắt, đó chính là chân chính một ít gỗ chế tạo đơn sơ gia cụ. Rất nhiều cũng đã mục nát rồi, ngành tân cung phía sau khu nhà ở, khả năng là cấp thấp môn nhân đệ tử trụ, mọi người cũng không ngoài ý muốn, nơi này là ngành tân cung, khả năng chính là một ít bưng trà rót nước chỗ người hầu ở. Nào có vật gì tốt có thể nói, có thể lấy được một ít gia cụ, toán không sai rồi. Phương Bình mấy người vừa rời đi nghênh tân cung. cửa điện một tiếng vang ầm ầm đóng rồi. Mấy người bước chân hơi ngưng lại, thân thể cứng ngắc. Phương Bình không nói hai lời, xoay người liền hướng cung điện phương hướng chắp tay, lớn tiếng nói: "Vãn bối lấy dùng những này đều là vì tăng lên nhân loại thực lực, tiền bối thứ lỗi, vãn bối cũng không tham lam tâm ý." Một bên, lão Vương thân thể cứng ngắc một hồi, rất nhanh khôi phục, lạnh nhạt nói: "Được rồi, không phải có người, là không còn lệnh bài của ngươi khí tức chống đỡ." Rời đi cung điện, cửa điện tự phong, Phương Bình thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được nói: "Dọa ta một hồi, đầu sát, lần sau đừng làm chuyện loại này, liền đất đều không buông tha." Lý Hàn Tùng không có gì để nói: "Ta theo ngươi học có được hay không?" Mấy người không nói thêm nữa, rất nhanh hướng Vạn Thú Cung đi đến. Đến đều đến rồi, đương nhiên muốn từng tòa cung điện càn quét, có thể lấy đi đều lấy đi, lưu lại nơi này không phải lãng phí rồi. Cũng trong lúc đó, ngay ở Phương Bình bọn họ tiến vào Vạn Thú Cung đồng thời, Tử Cấm Địa Quật, đại chiến chính thức bạo phát, mấy trăm cường giả cao phẩm, ngự không chém giết, xa xa, mấy vạn võ an quân cũng kết thành quân trận, ở hơn 10 vị tinh huyết hợp nhất cảnh cường giả dẫn dắt đi, cùng kẻ địch bắt đầu chém giết. Lần này, đánh chính là diệt quật cuộc chiến. Không chỉ là cao phẩm chiến đấu, trung đề phẩm cũng sẽ tham chiến, chém giết, giết tới một phương triệt để vô lực, triệt để lui ra Nam Thập Bát Vực, cửu phẩm chiến khu. Lý lão đầu điên cuồng rít gào: "Lão tử không phải cửu phẩm, mẹ nó, thật để mắt lão tử, vừa đến đến ba, các ngươi chớ ép ta." Lý lão đầu đều sắp điên rồi. Trận chiến này Hoa Quốc phát động rồi 16 vị cửu phẩm cảnh cường giả. Tạ Y Phạm vẫn chưa chạy tới, bất quá thủ vệ Ngự Hải Sơn đường nối vị lão đạo sĩ kia từ truy sát bên trong chạy trốn. Hắn cũng là cửu phẩm cảnh cường giả, một vị ở bên ngoài hầu như không người hiểu rõ cửu phẩm. 16 vị cửu phẩm, trong đó hơn nửa đều là cửu phẩm cảnh bên trong cường giả. Nam Vân Nguyệt, Trương Vệ Vũ, Ngô Xuyên, Triệu Hưng Võ, Vương Vũ, Lý Đức Dũng, những người này, mạnh như Nam Vân Nguyệt, lấy một địch ba, mặc dù không cách nào giết địch, vậy cũng là có thể chống đỡ. Trương Vệ Vũ mấy người, lấy một địch hai, vậy cũng là có thể. Đương nhiên, đối địch cửu phẩm quá nhiều, vậy cũng chớ muốn giết người rồi. Cửu phẩm cảnh đối chiến cửu phẩm cảnh, áp chế đối phương vẫn được, muốn giết người, vậy không phải bình thường khó. Trước Ngô Khuê Sơn cùng Lý Lão Đầu liên thủ đối chiến thiên môn thủ kia đều đánh rất lâu. Hoa Quốc 16 vị cửu phẩm cảnh cường giả tham chiến, có thể địa quật càng nhiều. Lần này, chỉ là vùng cấm liền đến 8 người. 8 vị cửu phẩm cảnh. Tử Cấm Địa Quật nguyên vốn là có 12 thành. 24 vị cửu phẩm. 32 vị cửu phẩm. So với mong muốn càng nhiều. Đến từ vùng cấm 8 vị cửu phẩm. Một người là bảo vệ cơ giao, không làm sao gia nhập những người khác vòng chiến, vẫn đi theo cơ giao phía sau. Cái khác 7 người, trong đó 5 vị là Hoè Vương dưới trướng chiến tướng, 2 vị khác lại là đến từ Yêu Thực Vương Đình. Hoè Vương lần này cũng là dốc toàn bộ lực lượng, dưới trướng hắn chiến tướng vốn là không nhiều. Trước muốn thu phục Thiên Môn Thành Chủ, nhưng không nghĩ chưa kịp Thiên Môn Thành Chủ tiến vào vùng cấm liền vẫn lạc rồi. Hoè Vương dưới trướng hiện tại chỉ có 6 vị thần tướng. Thần tướng cùng ngoại vực thành chủ không giống. Thần tướng tương đương với bọn họ tư binh, mà ngoại vực thành chủ, tuy rằng theo lý thuyết là chân vương dưới trướng, trên thực tế những thành chủ này đều bối cảnh rất phức tạp. Trận chiến này, Hoè Vương trừ bỏ lưu một người tọa trấn chính mình ở vùng cấm vương vực, còn lại 5 vị thần tướng toàn bộ phái tới rồi, 32 vị cửu phẩm, trừ bỏ Cơ Giao phía sau vị kia không tham chiến. 31 vị đều tham chiến rồi. Nam Vân Nguyệt, những cường giả của cửu phẩm cảnh này, xếp hạng trước 11-6 người, vẫn cứ ngăn cản 14 vị cường giả cửu phẩm. Còn lại 10 vị, có thể không làm được lấy một địch hai, đại thể đều là một chọi một. Bất quá như Ma Đô Phạm Lão, cửu phẩm xếp hạng 15 vị, Trần gia gia chủ Trần Hạo Đông, Thẩm gia gia chủ Thẩm Minh Uy, Võ An quân quân đoàn trưởng Bắc Cung Vân, Trấn Quốc quân quân đoàn trưởng Trung Thanh Hoan, mấy vị này đều có cửu phẩm thần binh ở tay, cũng là số lượng không nhiều có cửu phẩm thần binh cường giả, cũng miễn cưỡng làm được 10 người ngăn cản 13 người. Quách Thánh Tuyền, ba vị này phục sinh võ giả, thực lực vẫn là tương đối mạnh mẽ. Lão Vương mấy người cảm thấy bọn họ bát phẩm cảnh yếu, đó là xây dựng ở so với mình cơ sở trên. Có thể ba vị lĩnh ngộ bản nguyên đạo cường giả, sao lại thật quá yếu? Ba người liên thủ lại cũng ngăn cản một vị cửu phẩm cảnh, mà còn lại ba vị cửu phẩm cảnh, dựa theo kế hoạch ban đầu, Lý Trường Sinh cuốn lấy một người, còn lại hai người giao cho một ít cường giả bát phẩm đối phó. Mọi người đều đang đợi, chờ đợi Nam Vân Nguyệt đột phá, chém giết một ít cường giả. Ai biết, tất cả mọi người cũng không ngờ tới sự tình phát sinh rồi. Lý Trường Sinh mới vừa lộ diện, ba vị cửu phẩm trực tiếp đi vây giết hắn rồi. Lúc này Lý Lão Đầu, đó là nổi trận lôi đình, điên cuồng giận dữ hét: các ngươi chớ ép ta. Trường Sinh kiếm, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Cùng hắn đối địch ba vị cửu phẩm đều đến từ đồng nhất phương, Hòe Vây Ương dưới trướng thần tướng. Làm Lý Trường Sinh lộ diện ngay lập tức, Hòe Vây Ương nhận ra hắn, chém giết thiên môn tụ vị kia ma võ cường giả. Hòe Vây Ương đối ma võ là hận thấu xương, ma võ Phương Bình hai lần phá hoại kế hoạch của hắn, bây giờ nhìn đến Lý Trường Sinh tham chiến, hơn nữa người khác không biết, hắn vẫn là biết đối phương có đánh giết cửu phẩm đòn sát thủ, vẫn là Minh Vương phá không kiếm quyết đại chiến đồng thời, hắn liền truyền âm ba vị thần tướng nhất định phải vây giết hắn. Người này bất tử, cũng là kẻ gây họa, đi lại là phục sinh chi địa, cổ võ giả con đường vẫn là trong đó đặc biệt nhất vài loại con đường một trong. Điểm này, Hòe Vương thậm chí so với nhân loại đỉnh cao nhất hiểu rõ còn nhiều. Loại người này chết rồi cũng là thôi, có thể bất tử lời nói, sớm muộn sẽ trở thành mối họa. Ba đại cửu phẩm vây giết một vị chân thực cảnh giới vẫn là bát phẩm cảnh võ giả, đổi thành người bình thường sớm đã bị đánh chết rồi. Ba đại bát phẩm vây công cửu phẩm còn tạm được, hiện tại phản lại đây, đối mặt đội hình như vậy, Ngô Xuyên cũng phải chịu đòn. Bất quá Lý Lão Đầu cũng không chính diện va chạm, mấy lần bị thương tổn được, kia đều là một khẩu tinh hoa sinh mệnh nuốt vào bụng, tiếp tục chạy trốn. Phía sau, nhân loại mấy vị bát phẩm cảnh cường giả, mấy lần nghĩ đến giúp đỡ, nhưng không nghĩ ba vị cửu phẩm căn bản không để ý đến bọn họ. Hòe Vân nói rồi, mặc kệ phục sinh chi địa những võ giả khác, tất sát Lý Trường Sinh. Ba người vây giết Lý Trường Sinh, bị hắn chạy ra vòng vây nhiều lần. Đến cuối cùng, trong đó một vị thần tướng không nhịn được, quát lên: Hổ Lạc thần tướng, người này là ma võ người, Phương Bình sư trưởng, liên thủ vây giết hắn. Lý Trường Sinh đều nhanh khóc. Ngay ở vị này cửu phẩm hô lên lời này thời điểm, đến từ Yêu Thực Vương Đình hai vị thần tướng bỗng nhiên chợt quát lên: hắn là Phương Bình sư trưởng. Không sai, đáng chết, Phương Bình ở vương chiến chi địa giết ta hậu duệ, nên giết, nên giết. Xa xa Cơ Giao cũng là chợt quát lên: Hổ Lạc thúc thúc, giết hắn. Hai vị Yêu Thực Vương Đình thần tướng cộng thêm vị này Yêu Mệnh Vương Đình thần tướng, lập tức ba người ánh mắt đều tìm đến phía Lý Lão Đầu. Lý lão đầu con mắt đều xanh rồi. Sáu vị, đánh hiện tại Nam Vân Nguyệt đều muốn không được sáu vị cửu phẩm. Quá để mắt hắn rồi. Lý lão đầu nhanh tan vỡ. Phương Bình tên nhóc khốn nạn kia trước khi đi nói cho bọn họ biết. Tuyệt đối đừng nhắc đến tên của hắn. Hắn không để à, có thể hiện tại, xong đời rồi. Một bên khác, Quách Thánh Tuyền ba người không nói tiếng nào. Lúc này ba người hoàn toàn không có nói mình cũng là ma võ người dự định. Đâu chỉ bọn họ, xa xa thất phẩm khu vực. Đường Phong cùng Lữ Phượng Nhu cũng là tiếng trầm chém giết. Con mắt đều không nháy mắt. Lữ Phượng Nhu cũng rất đau xót. Những người này không nhìn thẳng nàng vị này Phương Bình chân chính lão sư. Đều nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh. Không trách bọn họ nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh. Ai bảo Lý Trường Sinh như vậy rêu rao. Bát phẩm tiêu diệt cửu phẩm. Có thể hiện tại, thêm vào Phương Bình duyên cớ. Hắn có thể thảm, sáu vị cửu phẩm cảnh. Dù cho Phạm lão mọi người gắt gao ngăn cản hai vị kia yêu thực vương đình thần tướng. Lúc này hai người cũng là nổi giận đùng đùng. Một người trong đó chợt quát lên. Chư vị, cuốn lấy bọn họ. Chúng ta trước tiên đi đánh giết Lý Trường Sinh. Toán bản tướng khuyết các ngươi một ân tình. Ngoặc kép ngoặc kép. Phạm lão mọi người cũng rất bất đắc dĩ. Điền mục cũng là không có gì để nói. Bọn họ 10 người đối chiến 13 vị cửu phẩm. Đối phương thật muốn chạy hai cái. Trong lúc nhất thời bọn họ cũng khó có thể công phá phòng tuyến của đối phương. Có thể cứ như vậy. Lý Trường Sinh liền thật thảm. Một đối 6A. Vẫn là bát phẩm đối cửu phẩm. Lý lão đầu đã sắp tan vỡ. Điên cuồng hét lên một tiếng. Điên cuồng bỏ chạy. Hắn muốn chạy. Không chạy không xong rồi. Thật đáng sợ rồi. Sáu vị cửu phẩm muốn giết hắn. Phía sau, Cơ Dao quát to. Hổ Lạc thúc thúc, giết hắn. Điện hạ, Hổ Lạc thúc thúc, thần tướng bên dưới. Không người nào có thể giết bản cung. Nhanh đi giết hắn. Hổ Lạc liếc mắt nhìn cái khác bị cuốn lấy nhân loại cửu phẩm. Suy nghĩ một chút, vẫn là hướng xa xa đuổi giết tới. Mà một bên khác, hai vị thần tướng cũng từ trong đại chiến thoát thân, đồng thời hướng bỏ chạy Lý lão đầu đuổi theo. Lý lão đầu tiếng trầm cuồng bay, mặt là thật tím rồi. Hắn không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là hiện tại cục diện như thế. Hắn cho rằng, dù cho Hoè Vương biết hắn, chết no để một hai vị cửu phẩm tiêu diệt hắn. Kết quả Hoè Vương so với mong muốn càng trọng thị hắn. Đến rồi ba, như thế vẫn chưa đủ. Bởi vì Phương Bình lại cho hắn đưa tới ba. Sáu vị cửu phẩm ba, giết hiện tại Nam Vân Nguyệt đủ sao? Có lẽ không đủ, bởi vì này sáu vị, lĩnh ngộ bản nguyên đạo đại khái cũng là ba người. Cái khác ba người thuộc về nhược cửu phẩm hàng ngũ. Có thể sáu người cũng đủ để chống lại Nam Vân Nguyệt rồi. Nam Vân Nguyệt bọn họ bên kia hầu như đều là lĩnh ngộ bản nguyên đạo cường giả. Cứ việc này sáu người không có Nam Vân Nguyệt bọn họ đối phó mạnh. Có thể Lý lão đầu y nguyên tan vỡ. Tan vỡ đến đều muốn chửi ầm lên rồi. Lão Trương có phải là biết sẽ có chuyện như vậy? Sở dĩ còn cố ý cho mình lấy bảo mệnh phù. Có thể ngươi mẹ nó sớm nói a. Ngươi nói sáu vị cửu phẩm, ta chưa chắc sẽ đi vào a. Này nếu như bị tóm lại, trừ bỏ chết còn có những khác sao? Lý lão đầu mang theo sáu vị cửu phẩm cảnh, nhanh như tia chớp trốn chạy rồi. Trên chiến trường, những người khác áp lực tức khắc giảm nhiều. Chẳng ai nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Một vị không chuẩn bị để hắn tham chiến ra hỏa, lại có thể dẫn đi sáu vị cửu phẩm. Ngoài người ta dự liệu a. Nam Vân Nguyệt mấy người liếc mắt nhìn nhau. Dục giả dục dịch. Lúc này nếu là đúng lúc đột phá, tiêu diệt một ít cửu phẩm, Lý Trường Sinh sẽ đem người mang xa một chút. Bọn họ vô pháp đúng lúc hồi viên. Cửu phẩm ở giữa thế cuộc có lẽ sẽ xuất hiện biến hóa to lớn. Mà võ gia hỏa thật được. Mấy người ánh mắt trêu chọc, trong lòng nhưng là nghiêm nghị. Lý Trường Sinh lần này e sợ không ổn rồi. Ngô Xuyên mấy lần nghĩ đi cứu viện, cuối cùng nhưng là cắn răng, không hề rời đi. Hắn phải đợi Nam Vân Nguyệt đột phá, chớp mắt tiêu diệt một ít người, sau đó phối hợp những người khác tiêu diệt những cường giả của cửu phẩm cảnh này. Hiện tại đi không được, hắn đi rồi, vậy thì ít đi một vị chiến lực mạnh mẽ rồi. Đến mức Lý Trường Sinh, Ngô Xuyên cũng rất bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới sẽ là như vậy? Trước kéo đi rồi ba người, mọi người đã rất bất ngờ. Hiện tại được rồi, sáu cái, thật là để mắt hắn. Ngự Hải Sơn, Trương Đào tuy rằng mặt không biến sắc, trong lòng nhưng là có chút bất đắc dĩ đến cực điểm cảm giác. Phương Bình người đều không ở này, vậy thì cho Lý Trường Sinh trêu chọc ba vị cửu phẩm rồi. Này nếu là người ở đây, tiểu tử kia không chắc dẫn đi càng nhiều cửu phẩm, có thể hiện tại, thật có chút phiền phức rồi. Lý Trường Sinh tốc độ là không chậm, vừa vặn sau sáu vị cửu phẩm truy sát hắn. Tiếp tục như thế, có lẽ không tốn thời gian dài, liền muốn cắm ở này rồi. Lý Trường Sinh chết ở này. Phương Bình, ai, Trương Đào thật không biết nên nói cái gì. Hắn đều không chuẩn bị để Lý Trường Sinh tham chiến. Ai biết sẽ là kết quả như thế. Chỉ có thể gửi hy vọng Nam Vân Nguyệt nhanh lên một chút đột phá. Chém giết đối thủ, để những người kia đúng lúc hồi viên rồi. Bằng không, chờ hao hết tinh hoa sinh mệnh. Không cần truy sát, Lý Trường Sinh cũng xong. Lúc này Lý Lão Đầu đã đang uống tinh hoa sinh mệnh khôi phục, bạo phát khí huyết. Cấp tốc trốn chạy rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.